tu chân giả tại dị thế. Chương 1162, Nguyên Thủy Thiên Tôn, góc truyện audio.com, gào khóc, dưới lôi hỏa này, huyết đầu rít gào mấy tiếng xong, cũng hóa thành một mảnh huyết vụ, lập tức biến mất ở trong không gian. Là ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ta khôi phục sau, sẽ tìm ngươi tính sổ. Huyết đầu nhân kia nói xong, đã hoàn toàn biến mất ở liễu không gian không thấy đâu nữa, một mảng không gian huyết vụ gờ quỷ dị cũng tản ra. Lúc này Nhạc Thành ở giữa không trung nhìn thấy hạ không cơ hồ là biến thành một cái biển máu bốc lên trung, mặt trên nổi lơ lửng chính là một mảnh bạch cốt, phàm là gặp được này máu loãng ăn mòn, cho dù là La Thiên Thượng Tiên cũng chỉ có thân thần câu diệt. Đệ tử bái kiến sư phụ, đệ tử bái kiến sư tôn. Lúc này, chỉ thấy Xích Tinh cùng Xích Ngạo Tuyết hai người kính sợ quỳ gối kia hư ảo thân ảnh phía trước. Ra mắt Thiên Tôn, ngay cả Tương Quang cùng Hàng Long Phục Hổ La Hán hai người lúc này cũng đều là kính sợ không thôi. Sư phụ, Nhạc Thành biến sắc, Xích Tinh gọi người kia là sư phụ, như vậy, người kia chẳng lẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là Xích Tinh sư phụ. Nhạc Thành trong lòng hiện lên sóng trào, trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm là chứng đại đạo thành thánh nhân, đã muốn là vượt qua thiên đạo sở chế nhiệm vụ cho thiên địa đồng thọ. Cũng là cả thiên ma giới chung số ít mấy chứng đại đạo nhân một trong. Các ngươi đều trở về đi, ma đầu xuất thế, đây là thiên ý, ta tuy rằng vượt qua thiên đạo kìm chế, nhưng là vẫn không thể thay đổi thiên đạo, Hàng Long Phục Hổ trở về đi, chuyện của chúng ta liền không cần các ngươi Phật giới nhúng tay. Trên không trung kia màu xanh hư ảo thân ảnh thản nhiên nói. Thiên Tôn, chúng ta chính là tưởng hỗ trợ, tưởng trợ giúp một tay mà thôi. Hàng Long Phục Hổ La Hán thấp giọng nói, trợ giúp một tay, ta thấy các ngươi là muốn đục nước béo cò đúng hơn. Trên không trung màu xanh thân ảnh nói, sư phụ chúng ta từ nay về sau nên làm cái gì bây giờ? Xích Tinh thi lễ, hướng về phía người trên không trung mà hỏi. Người tu luyện tới hiện giờ, vẫn là hiện tại lĩnh ngộ, thật sự là làm cho vi sư có chút thất vọng rồi, thiên ý như thế tự nhiên là hết thảy tùy duyên. Hư ảnh màu xanh trên không trung thản nhiên nói, đệ tử ngu dốt làm sư phụ mất mặt, sư phụ, Hiên Viên kiếm xuất thế, có nên thu hồi không? Xích Tinh bị sư phụ sở mắng, nhưng là trong lòng không có. Chút nào không phục, vẫn tôn kính vô cùng như cũ. Hiên Viên kiếm ở trên người ngươi phải không? Nhưng vào lúc này, kia trên không trung màu xanh hư ảnh cũng tới trước người Nhạc Thành, hư ảnh màu xanh còn lớn hơn Nhạc Thành mấy lần. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, hắn cảm giác được tim đập nhanh, đánh giá hư ảo thân ảnh trước mắt, rõ ràng chính là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, rõ ràng người này ngay tại trước mắt chính là, nhưng không cách nào thấy rõ ràng người này bộ dáng, tựa hồ là người này cả liền dung hợp ở tại không trung. Chẳng lẽ lão muốn thu hồi Hiên Viên kiếm? Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, trước mắt người này quá mạnh mẽ, mình ở trước mặt lão giống như là voi tiền một con kiến, mình căn bản là không thể đối kháng, cho dù là lang lễ cũng không làm được, quá mạnh mẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả tiên ma giới có mấy người là đối thủ của hắn, một ngón tay có thể đủ đem tiêu diệt mình ngay lập tức. Lúc này lang lễ tự hồ là chính muốn nói gì, nhưng là vô hình chung một cỗ thật lớn uy áp áp chế xuống, lang lễ nhất thời đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa muốn. Góc truyện audio.com lộ ra bản thể, chung quanh không gian sóng gợn trực tiếp vặn vẹo. Ra mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hiên Viên kiếm đúng là ở trên người đệ tử. Nhạc Thành do dự một chút sau lập tức nói, trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, mình căn bản là không cần giấu giếm, phỏng chừng lai lịch của mình, này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã hiểu rõ. Không cần đa lễ, lễ của ngươi ta không tiếp nổi, nếu đã gặp mặt trên người ngươi vật cũng đủ để dùng rồi, ở chỗ của ta có một đạo thần thông, tặng cho ngươi vậy, hy vọng đối với ngươi sẽ có tác dụng. Trên không trung, này màu xanh thân ảnh nói xong, trong tay một đạo thanh mang trực tiếp bao phủ ở trên người Nhạc Thành. Nhạc Thành căn bản là không có sức phản kháng, hắn cảm nhận trong đầu mình có một luồng cường đại thần niệm ở tiến vào, chính mình căn bản là không thể ngăn cản, chính là một lát thời gian, liền hết thảy khôi phục, mà lúc này chính mình trong đầu rõ ràng chính là hơn nhất những thứ gì. Đây là thần thông người yếu chậm rãi lĩnh ngộ, ta đi rồi. Màu xanh hư ảo thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, giống như là chưa từng có đã tới bình thường. Chung quanh mọi người áp lực biến mất, lang lễ, diễm ma chấn ma đạo nhân, huyễn linh đạo nhân nhất thời ngã Nhạc Thành bên người. Nhạc Thành còn ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ, vừa mới hết thảy tựa hồ là đang nằm mơ bình thường, này Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyện gì xảy ra, không có thu hồi chính mình Hiên Viên kiếm, ngược lại là tặng cái gì thần thông cho mình. Lúc này, Xích Tinh, Tương Quang còn có Hàng Long Phục Hổ La Hán, Thi Ma, Hoàng Ma tán nhân đám người cũng là sắc mặt đại biến, này Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là đúng này thiên tiên tốt như vậy, ra tay chính là một đạo thần thông đưa tiễn. một đạo thần thông, Xích Tinh đều là nét mặt già nua nóng cháy đứng lên, sư phụ mặc dù là sùng bọn hắn, cũng chỉ là một người tặng một đạo thần thông mà thôi, mà đối với trước mắt xa lạ nhân, sư phụ dĩ nhiên là tặng một đạo thần thông, người này rốt cuộc là ai? Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Nét mặt già nua ở Nhạc Thành bên người nói, vừa mới hết thảy lang lễ xem ở trong mắt tự nhiên là biết đạo sao lại thế này, trong lòng cũng không khỏi là đuổi tới cao hứng. Ta không sao, Nhạc Thành phục hồi tinh thần lại, chính mình đã sớm tính ra ở Mai Cốt nơi chung có chút cơ duyên, không nghĩ tới cơ duyên hội to lớn như thế, chiếm được Hiên Viên Kiếm, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn một đạo thần thông, này khác biệt đều là quý trọng vô cùng, không thể dùng giá trị đến cân nhắc. Chủ nhân, chúng ta đi thôi, nhanh lên rời đi nơi này. Làng lễ đối Nhạc Thành nói, chung quanh tụ tập người đã là càng ngày càng nhiều, không ít người cũng biết chuyện gì xảy ra, chính một đám lửa nóng nhìn chăm chú vào chủ nhân của mình. Ân, chúng ta đi, Nhạc Thành lúc này tự nhiên là nhìn ra được chung quanh biến hóa, trên không trung tụ tập mấy ngàn nhân, mặc dù là tiên đạo liên minh trung nhân không dám đối với chính mình thế nào, vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có là không có thu hồi Hiên Viên Kiếm, còn tặng một đạo thần thông cho mình, tiên đạo liên minh trung đặc biệt Xích Tinh đám người căn bản là không dám đối với chính mình thế nào chứ. Chính là còn có nhất chúng tán tu tiên ma cùng ma đạo liên minh trung nhân, hiện tại cũng biết chính mình có Hiên Viên Kiếm ở trên người, hiện tại mọi người nhìn mình giống như là một cái con mồi bình thường. Nhạc Thành đang muốn đi cũng phát hiện chung quanh mấy. Cốc truyện audio.com, nhìn người đã muốn là đem chính mình cố ý vô tình vây quanh ở giữa, Nhạc Thành tin tưởng, chỉ cần là có người thứ nhất đối với chính mình động thủ kia còn lại nhân khẳng định hội vây công chính mình, mang ngọc mắc tội, đây là hậu quả. Vị này đạo hữu, không bằng tùy ta cùng nhau đi thế nào, bần đạo còn muốn nhận thức một chút vị này đạo hữu đâu. Nhưng vào lúc này, Xích Tinh cũng đối Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nhìn chăm chú chung quanh nhất mọi người, nghe được Xích Tinh mở miệng, này nhất mọi người sắc mặt tựa hồ là đều khó coi lên. Kia làm phiền Xích Tinh đạo hữu. Nhạc Thành hơi hơi thi lễ, loại này thời điểm Nhạc Thành tự nhiên là sẽ không khách khí, quan trọng nhất là, Nhạc Thành căn bản là không lo lắng Xích Tinh đám người hội đối với chính mình thế nào, vừa mới Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với chính mình thái độ xem ra, này Xích Tinh cũng không dám làm trái sự ý. Xích Tinh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Thì ma hung hăng trừng mắt nhìn Xích Tinh liếc mắt một cái, này Xích Tinh rõ ràng chính là tưởng bảo vệ này thiên tiên, vốn thì ma chính là muốn cướp hồi kia Hiên Viên Kiếm. Thì mà ta khả không có gì ý tứ, người nếu có ý kiến trong lời nói, chúng ta hiện tại liền động thủ thử xem thế nào. Xích Tinh sắc mặt trầm xuống, vừa mới bị sư phó mắng một chút, đang muốn tìm địa phương phát hỏa đâu. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sợ ngươi a tiên ma lưỡng đạo, hiện tại sớm hay muộn có một trận chiến, chúng ta sớm một chút động thủ liền sớm một chút động thủ, đừng tưởng rằng ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ liền không người nào dám động ngươi, ta thì ma phải e ngại. Thì ma cười lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ bần đạo còn sợ ngươi có thể nào, phát mã lại đây thử xem. Xích Tinh nhất thời cả giận nói, trong tay thủy hỏa phong nơi tay, đã muốn là đằng đằng sát khí. Ha ha ha ha, ta cũng đã ra rồi, đã ra rồi. Một đạo tiếng cười to truyền đến, thanh âm giống như là đến từ cửu u bình thường khủng bố, ngầm biển máu bốc lên, giống như là sóng thần bình thường. Thình thịch, cả mặt đất run rẩy đứng lên, đầy trời máu loãng chảy ròng, lúc này ngầm biển máu rùng, hóa thành lốc xoáy bao vây hướng về phía trên không trung mọi người. Trong lúc nhất thời, giống như là bị một khối dính đầy hiến huyết huyết bố che không trung, cường hãn sát khí tràn ngập, vô luận tiên ma, đều là cảm giác được một chút cũng không có so với áp lực đứng lên. Đang nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện ở trên không trung, thân ảnh ấy cũng đầu người hổ thân, cả người hiến huyết tràn ngập, thân hình có trên trăm thước lớn nhỏ, hai mắt giống như là hai cái đèn lồng bàn lớn nhỏ. Đây là cái gì? Mọi người trong lòng nhảy ra khủng hoảng, bộ dáng này giống như là đến từ thượng cổ, không ai ra mắt khủng bố như thế vật, cảm giác này quỷ dị vật, mọi người không chịu nổi run rẩy. Vô số năm, hiện tại nếu là người tộc nắm trong tay thiên địa các ngươi đều đi tìm chết đi. Người nọ đầu hộ thân khủng bố vật rít gào một tiếng sau thả người dược trên không trung, hai tay hé ra chờ bàn tay ép xuống, một đạo huyết sắc nước lũ nhất thời từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngập trời huyết hà, đem mọi người bao phủ. Khôn cùng biển máu nhất thời liền gào thét dựng lên, ngập trời máu loãng cuồn cuộn. Cùng nhau công kích mới có mạng sống cơ hội, mọi người cùng nhau công kích. Không biết là ai nói một câu lúc sau, nhất thời vô số tiên khí ma khí sôi. Cốc truyện audio.com nổi cùng nhau liền tạp hướng về phía trên không trung huyết hà mà đi. Chủ nhân cẩn thận, làng lễ lúc này bố nổi lên một đạo quyền lửa bảo vệ mọi người, ở quyền lửa chung, này đầy trời máu loãng tạm thời cũng còn vào không được. huyết hà trung vô số quang hoa đại tác phẩm, đầy trời hoa hòe phóng lên cao, phô thiên cái địa, mấy dục hết trước mắt vạn vật, huyết hà nước sông càng không ngừng quay cuồng, người này đầu hổ thân khủng bố vật một người đối kháng mấy ngàn cường giả, chứng thật là tới dị thường khủng bố tình trạng. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, phàm là bị máu loãng bất hạnh đụng tới, mặc kệ là ai, khoảng cách liền thân thần câu diệt liên tiếp nguyên thần cũng không có thể đủ may mắn thoát khỏi cho nan. Một lát thời gian, rơi xuống nhân liền ước chừng là có thêm hơn 1000 đông đúc còn không đoạn có người ở rơi xuống. Nhạc Thành trong lòng khiếp sợ tới tiên ma giới người, nếu ở tu chân giới trong lời nói, không có chỗ nào mà không phải là cao nhất cường giả chính là ở hiện tại, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng chỉ có đau khổ chống đỡ phân. Mọi người khoái phá vây mà ra, ma đầu kia lợi hại. Từng đạo tiếng gầm gừ, hô to thanh, lúc này Thư Khuyên Nhân một mảnh hỗn loạn, cũng không có người ở chú ý Nhạc Thành. Làng lễ, chúng ta đi. Quyển lửa chung, Nhạc Thành trong tay thủ ấn không ngừng biến hóa, ấn đường trung thanh mang chợt lóe sau, năm người thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, lập tức một đạo thanh mang cũng biến mất ở tại không thấy. Mai cốt nơi chung hỗn loạn ở tiếp tục mà Nhạc Thành cũng mặc kệ hội, vẫn là chính mình bảo mệnh quan trọng hơn, có Hạo Thiên Tháp ở trên người, Nhạc Thành còn không sợ huyết hà có thể vây khốn chính mình. Hạo Thiên Tháp bên trong, Nhạc Thành trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, rốt cục thì xuyên qua một chút cũng không có biên huyết hà bao vây phạm vi biến mất không thấy. Chủ nhân, các ngươi đây là làm sao vậy? Kỳ Thạch đạo nhân, Thượng Quang tán nhân bọn người ở tại Hạo Thiên Tháp chung nhìn thấy Nhạc Thành cùng lang lễ nhất mọi người kích động bộ dáng, nhất thời nghi hoặc hỏi. Ra đại sự, Huyễn Linh đạo nhân còn lòng còn sợ hãi nói, kia huyết đầu người cùng đầu người hổ thân quái vật đều là tuyệt đỉnh ma đầu thực lực tới một loại vô cùng khủng bố tình trạng, nếu không chạy khoái, phỏng chừng liền xong đời. Cái đại sự gì, đây là làm sao vậy? Thượng Quang tán nhân hơi hơi hỏi, bọn hắn ở Hạo Thiên Tháp chung tự nhiên là không biết bên ngoài ra nhiều ít chuyện tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều xuất hiện, ngươi nói đúng không là chuyện lớn. Chấn ma đạo người ta nói đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các ngươi nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Ở lại Hạo Thiên Tháp chung mọi người là hít vào một hơi, bọn hắn ở tiên ma giới mấy trăm vạn năm đến thượng ngàn vạn năm thời gian, cũng không có nhìn thấy quá Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ dáng. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bọn hắn trong lòng đại biểu cũng tiên ma giới người mạnh nhất trong đó một người. Người như thế, ở Đại La Kim Tiên trước mặt kia cũng là cao không thể phàn. Đi vào cũng chẳng khác gì là không có nhìn thấy, chính là một đạo nguyên thần phân thân, chúng ta căn bản là thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng là một đạo nguyên thần phân thân đã đi xuống đi rồi một cái ma đầu. Chấn ma đạo người ta nói đạo, mấy canh giờ sau, Nhạc Thành cùng lang lễ, diễm ma giải nhiệt không thể ra hiện tại một chỗ núi non. Góc truyện audio.com, trên không trung, nơi này vẫn là thuộc loại mai cốt nơi phạm vi chính là cách. Này huyết hà đã muốn là cách xa vạn dặm, mơ hồ là còn có thể ở xa xôi phía chân trời nhìn thấy một mảnh hồng mang phóng lên cao, nhưng là cả mai cốt nơi chung lúc này như cũ là tràn ngập này nhất cổ sát khí. Làng lễ, có biết hay không quái vật kia là cái gì đến đây? Nhạc Thành lòng còn sợ hãi hỏi, người nọ đầu hổ thân quái vật thực lực quá mạnh mẽ, nếu không chính mình có Hạo Thiên Tháp như vậy thần vật bị nhốt ở bên trong trong lời nói kia hậu quả có thể nghĩ. Chủ nhân, nếu ta đoán không sai trong lời nói kia cũng không phải là quái vật gì, mà là lúc này trong truyền thuyết vu huyết ma. Làng lễ trầm tư một lát sau nói, vu huyết ma, không phải đã chết rồi sao, như thế nào còn sẽ xuất hiện? Nhạc Thành trong lòng cả kinh, vu huyết ma kia cũng là thượng cổ thời kỳ hồng hoang là lúc 12 ma thần đế giang người bên cạnh này vu huyết ma chẳng lẽ trải qua hàng tỷ năm còn chưa chết sao? Truyền thuyết cũng không nhất định là thật đói, này vu huyết ma không biết như thế nào sẽ không có tử chính là giấu ở này mai cốt nơi mà thôi, mà hiện tại cũng xuất thế, chỉ sợ là hiện tại tiên ma giới bắt đầu yếu dung truyền. Làng lễ nói, vu huyết ma thượng cổ đại ma thực lực đã muốn là tới một cái khủng bố tình trạng, xuất thế tự nhiên là hội cùng nhau tiên ma giới chấn động, Nhạc Thành trong lòng trầm tư, xem ra chính mình yếu tranh thủ tăng cường thực lực mới được. Làng lễ kia người thứ nhất ma đầu vậy là cái gì nhân? Nhạc Thành đối lang lễ hỏi, mơ hồ gian Nhạc Thành đoán lang lễ tựa hồ là biết chút gì đó, hơn nữa này huyết vụ nơi nội tựa hồ là còn cùng Hạo Thiên Tháp có quan hệ gì bộ dáng. Này nói đến nói thành ta trước kia cũng là nghe lão chủ nhân nói đói, khi đó ta còn không có đi theo lão chủ nhân mà bên người chủ nhân, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói chuyện đi, mau ly khai nơi đây. Làng lễ nói, ba người cũng không để ý tới này mai cốt nơi trung tiêu hao pháp lực là khôi phục không trở lại, có Hạo Thiên Tháp, ba người cũng không cần lo lắng điểm này, mà dọc theo đường đi, làng lễ đối Nhạc Thành nói ra những gì mình biết hết thảy. Trong truyền thuyết, Thượng Đế có ngũ nhâm, phân biệt là Phục Hy, Thiểu Hạo, Đế Tuấn, Hạo Thiên Thượng Đế cùng hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế. Lúc trước thượng cổ thời kỳ yêu ma đại chiến chung, Đại Ma Hình Thiên cùng đệ tứ nhâm Thượng Đế Hạo Thiên Thượng Đế quyết chiến, cuối cùng bị Hạo Thiên Thượng Đế chém xuống đầu sau, dùng Hạo Thiên Tháp chấn áp thôi đứng lên, mà Hình Thiên nhất uy nghiêm, lấy tề vì khẩu, cuối cùng bị một vị vô cùng giả phong ấn. Hình Thiên chính là sống ở hỗn độn trừ sơ khai là lúc căn bản là không thể đánh chết, cho nên cũng chỉ có thể đủ phong ấn xuống dưới. Mà Hạo Thiên Đại Đế ngàn vạn năm tiền trong lúc vô ý chiếm được Hạo Thiên Tháp, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết là từ nơi này chiếm được Hiên Viên Kiếm, đó là dùng Hiên Viên Kiếm phong ấn Hình Thiên Đầu. Làng lễ, ngươi là nói kia người thứ nhất ma đầu là ma thần Hình Thiên Đầu. Nhạc Thành hoàn toàn là kinh ngạc tới, không nghĩ tới này mai cốt nơi trong vòng, dĩ nhiên là có một cái vô huyết ma ở bên trong, còn có này ma thần Hình Thiên. Chủ nhân kia đích xác hẳn là chính là ma thần Hình Thiên Đầu, cũng chỉ có hắn có thể đủ khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện. Làng lễ khẳng định nói, trừ bỏ Hình Thiên loại này trình tự ma thần ở góc truyện audio.com, ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn người như vậy như thế nào sẽ xuất hiện ở mai cốt nơi nội, cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể tạm thời sợ quá chạy mất kia Hình Thiên. Xem ra tiên ma giới thật là muốn đánh rối loạn a. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, như thế ma thần xuất thế tiên ma giới chung không có mấy người là địch thủ. Chủ nhân, chúng ta vẫn là trở về Ngọc Hư Sơn hào hào tu luyện đi, này tiên ma giới sắp đại loạn, chúng ta vẫn là đề cao thực lực chuẩn bị ứng phó đại loạn, đang ở tiên ma giới chung, này đại loạn chúng ta căn bản là không thể tránh đi. Làng lễ đối Nhạc Thành nói, đi chúng ta về trước Ngọc Hư Sơn. Nhạc Thành nói, quay đầu lại nhìn thấy xa xa một mảnh huyết quang hồng mang, Nhạc Thành cùng Lang Lễ, diễm ma thân ảnh biến mất ngay tại chỗ không thấy. Ngay tại Nhạc Thành đám người cấp tốc rời đi mai cốt nơi thời điểm, ở huyết vụ nơi chung, biển máu nội mấy ngàn tiên ma rơi xuống, đại la kim tiên đều có không ít thân thần câu diệt. Thời khắc cuối cùng, tiên đạo chung một vị siêu cấp cường giả hiện thân, lúc này mới sợ quá chạy mất kia vô huyết ma, chính là lúc này rơi xuống tiên ma cũng là tới một cái khủng bố tình trạng, mấy ngàn cường giả rơi xuống, nhìn thấy mọi người đều bị kinh hồn táng đảm. Chính là nửa tháng thời gian, Nhạc Thành cùng Lang Lễ còn có diễm ma ba người liền ly khai mai cốt nơi, cuối cùng La Nguyên gọi về đến đây tiên điêu, mọi người liền vội tốc chạy về Ngọc Hư Sơn. Lần này tiến đến mai cốt nơi, sở chuyện đã xảy ra nhưng Nhạc Thành trong lúc nhất thời đều còn không có làm rõ rõ ràng, quan trọng nhất là kia Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên là tặng một loại thần thông cho mình, chẳng lẽ chính mình cùng kia Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ gì có thể nào? Còn có Hiên Viên Kiếm, chính mình thế nhưng chiếm được Hiên Viên Kiếm, trong truyền thuyết Hiên Viên Kiếm là thập đại thượng cổ thần khí trung uy lực cực mạnh, hiện tại trên người của mình còn có 10 đại thần khí trung tam dạng, mỗi một dạng đều là làm cho người ta nóng cháy thần vật. Chính là thực lực của chính mình còn quá thấp, cho dù là có này tam dạng thượng cổ thần khí cũng vô pháp phát huy ra nhiều lắm uy lực đến, còn có kia Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, còn có không gian của mình thần thông, những điều này là do lợi hại vô cùng đích thủ đoạn, chính mình cũng vô pháp lĩnh hội toàn bộ, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này cấp thần thông, hiện tại cơ hồ là chính mình có được tiên ma giới chung mọi người muốn hết thảy. Nhạc Thành trong lòng cũng là cuồng nhiệt đứng lên, hiện tại chính mình chỉ cần là lĩnh ngộ là tốt rồi, chính mình hiện tại cần có nhất đúng là thời gian đến lĩnh ngộ, đến đột phá chính mình. Nhạc Thành còn nghĩ tới kia Thượng Dương đạo nhân, phỏng chừng không cần bao lâu, Ngọc Hư Sơn sẽ có một ít phiền toái, chính mình cũng muốn tăng cường đúng rồi mới có thể ứng phó, còn có kia Thượng Dương đạo nhân 8 người, chính mình một cái cũng không có thể đủ buông tha. Nhạc Thành khoanh chân mà ngồi ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, mà Hạo Thiên Tháp cũng hóa thành một cái tiểu tháp ngay tại La Nguyên đích tay chung. Hạo Thiên Tháp chung, Nhạc Thành trong tay nắm chính là Hiên Viên Kiếm, trong tay pháp quyết đánh ra, Nhạc Thành bắt đầu yếu luyện hóa này Hiên Viên Kiếm, một cỗ thanh mang bao vây ở tại Hiên Viên trên thân kiếm, Nhạc Thành bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Nghĩ về sau dùng không gian thần thông phong tỏa không gian, lại dùng Hiên Viên Kiếm thi triển ra chu. Góc truyện audio.com Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết trong lời nói kia uy lực cường độ nhất định là trở lại một cái khủng bố tình trạng, Nhạc Thành liền nở nụ cười, có này Hiên Viên Kiếm chính mình về sau công kích tiên khí còn có Hiên Viên Kiếm, đến lúc đó thực lực của chính mình đem lại có sai đột phá. Ước chừng là qua một tháng thời gian, Nhạc Thành mới đem Hiên Viên Kiếm luyện hóa, Hạo Thiên Tháp trong vòng trên không trung, Hiên Viên Kiếm ở trên không trung hóa thành một đạo kinh hồng lúc sau, cả không gian đều tràn ngập ở một mảnh ngập trời bóng kiếm chung, khôn cùng kiếm khí lăng không xuống, chung quanh chấn ma đạo nhân bọn người ở tại tu luyện chung đều bị bừng tỉnh, tại đây kiếm khí hạ, bọn hắn Đại La Kim Tiên cũng cảm giác được uy hiếp. Nhạc Thành vừa lòng thanh kiếm thu về tới ấn đường nội, rốt cục thì luyện hóa Hiên Viên Kiếm. còn muốn vừa đứt thời gian mới tới Ngọc Hư Sơn Trung, Nhạc Thành đó là tiếp tục khoanh chân tu luyện đứng lên, Hạo Thiên Tháp Trung bàng bạc linh khí vẫn là hóa thành pháp nguyên tiến nhập trong đan điền trong vòng, kim đan chói mắt. Trong đầu, Nhạc Thành cũng ở lĩnh ngộ Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mình thần thông, đuổi dần, Nhạc Thành liền lâm vào tới này thần thông bên trong, này thần thông là ở huyền diệu khôn cùng, cũng không biết lĩnh ngộ bao lâu, có hình như là vừa mới lĩnh ngộ, Nhạc Thành mới lấy ra gật đầu một cái tự, này thần thông nếu là biến hóa thần thông, chính là Chu Thiên Sinh Linh biến hóa, phương diện này nhất nắm chắc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Đắm chìm ở tại này thần thông chung, Nhạc Thành liền giống như là một đầu chui vào biển khơi vùng trung du vịnh bình thường, chu thiên thế giới trong vòng, phương diện này cái gì cần có đều có, này biến hóa thần thông, căn bản là không phải vạn biến thiên ma vạn biến ma công có khả năng đủ so sánh. Nhạc Thành trong lòng mừng thầm, lại có thể là biến hóa thần thông, đây chính là một môn cực kỳ huyền diệu thần thông, không thể so bình thường tiên nhân biến hóa dễ dàng bị người hiểu rõ, này biến hóa thần thông, trừ phi có được ngập trời pháp lực, hoặc là có được cực kỳ đặc thù thần thông, phương mới có thể nhìn thấu, về sau có này biến hóa thần thông sau, nhưng thật ra rất có sử dụng. Mà quan trọng nhất là, này biến hóa thần thông chung, có Chu Thiên theo hồng hoang đến bây giờ Chu Thiên sở hữu vật biến hóa, nói cách khác nếu hoàn toàn lễ vật này biến hóa thần thông sau, bất luận kẻ nào ở chính mình trước mắt chính mình cũng có thể đủ thấy rõ ràng hắn kiếp trước kiếp này tựu liên kiếp sau cũng có thể đủ xem thanh thanh sở sở, gì yêu ma biến hóa ở chính mình trước mắt cũng không sở che thân. Hơn nữa này Chu Thiên diễn biến, bên trong cũng là một loại đạo biến hóa, vạn vật đều có đạo, này Chu Thiên vạn vật biến hóa, không thể nghi ngờ là vạn đạo suy diễn, này biến hóa thần thông ở lực lượng thượng tựa hồ là gân gà, nhưng là ở tu vi lĩnh ngộ thượng, cũng chí bảo a, có này biến hóa thần thông lúc sau chính mình đối với gì quy tắc lĩnh ngộ, đều phải rõ ràng hơn. Đây là một phần lễ trọng. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, này biến hóa thần thông thật sự là giúp chính mình đại ân, chính mình thân có không gian thần thông cùng Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết cũng không thể lĩnh ngộ nhiều ít, về sau có này biến hóa thần thông, chính mình tiến bộ tuyệt đối là muốn lớn rất nhiều. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Thành nghe được La Nguyên đang nói tới Ngọc Hư Sơn. Gocchuyenaudio.com Lúc này mới đình chỉ tu luyện lĩnh ngộ trong tay thủ ấn biến hóa, Nhạc Thành cùng Chấn Ma đạo nhân đám người toàn bộ ra Hạo Thiên Tháp tới Tiên Điêu trên lưng. Chủ nhân, chúng ta lần này bị Thượng Dương đạo nhân làm hại, cũng không biết này Thượng Dương đạo nhân theo mai cốt nơi trung hồi có tới không, nếu đã trở lại, nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta môn hạ đệ tử, ta nghĩ đem môn hạ đệ tử cùng nhau mang nhập đến Hạo Thiên Môn. Thiên Linh đạo nhân đối Nhạc Thành hỏi, này dọc theo đường đi Thiên Linh đạo nhân đều là không yên lòng môn hạ đệ tử tựu liên thượng quang tán nhân, quỷ đạo nhân, còn có kỳ thạch đạo nhân cũng là giống nhau. Này tự nhiên là không có vấn đề, bất quá về sau các ngươi cũng không cần xưng hô ta thành chủ nhân, các ngươi từ giờ trở đi các ngươi tựu thành vì Hạo Thiên Môn trung trưởng lão đi, xưng hô chúng ta chủ là tốt rồi, các ngươi môn hạ đệ tử khách khí toàn bộ đến Hạo Thiên Môn trung đến lúc đó ta sẽ an bài hảo. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành tự nhiên là biết trong lòng mọi người suy nghĩ, này Thượng Dương đạo nhân nếu là vụ oan giá hỏa cho Hạo Thiên Môn còn có Thiên Linh Động chờ Sơn Môn, đến lúc đó, chỉ sợ là kia mai cốt nơi trung chuyện tình nhất hoàn, sẽ có tiên ma hai phe người đến tìm Hạo Thiên Môn phiền toái, kia Thiên Linh Động, Khúc Sơn Động tự nhiên là cũng trốn không thoát. Mọi người đều nghĩ đến kia Vu Huyết Ma bảo tàng là bị Hạo Thiên Môn cùng Khúc Sơn Động Thiên Linh Động này đó Sơn Môn chiếm được so với đỏ mắt mới là lạ, hơn nữa Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh chung có nhiều như vậy nhân bị giết này Tiên Ma hai Liên Minh cũng tới đoạt lại bảo tàng, hơn nữa vì kia chết đi nhân báo thù. Đây chính là trước mắt một cái đại phiền toái, bất quá Nhạc Thành trong lòng nhưng thật ra không sợ Tiên Đạo Liên Minh cùng Ma Đạo Liên Minh hiện tại phòng chừng nghĩ đến ma thần xuất thế, đều có chuyện gì muốn làm, cho dù là muốn tới đối phó Hạo Thiên Môn cùng Khúc Sơn Động này đó Sơn Môn, cũng đến không bao nhiêu cường giả, hơn nữa đến lúc đó Khúc Sơn Động Thiên Linh Động, còn có Thượng Quang Tán Nhân, Quỷ Đạo Nhân đám người đệ tử cùng nhau tới Hạo Thiên Môn thực lực cũng tăng cao, cũng không phải ai đều có thể đủ sấm. Đa tạ môn chủ, kỳ thạch đạo nhân, đường dây nhân, thiên linh đạo nhân, thượng quang tán nhân còn có thiên tán đạo nhân nhất thời cảm kích không thôi, lập tức một đám liền gặp đều tự sơn môn trung đi an bài. Mà Chấn Ma đạo nhân, Huyễn Linh đạo nhân, Huyền Hoàng đạo nhân ba người nguyên bản đều là tiên đạo liên minh trung nhân, không có sơn môn cũng là một thân thoải mái. Không giống như là kỳ thạch đạo nhân đám người, trong lòng có sở khiên quải. Lập tức mọi người lướt qua mở mang hải vực đó là trả lời Ngọc Hư Sơn thượng, một đạo Ngọc Hư Sơn phạm vi, Ngọc Hư Sơn chung mấy đạo thân ảnh nhảy ra, phân biệt là Thanh Đồng, Thú Ma, còn có Vạn Biến Thiên Ma truy nguyệt đến Nhân Hòa La Sát Tiên Tử. Lão ba, người thế nào, lần này có cái gì thu hoạch không có? Thanh Đồng thả người nháy mắt đi ra Nhạc Thành trước người. Này nói thì dài dòng, chúng ta trở về nói. Nhạc Thành vỗ một chút Thanh Đồng tiểu não túi, này mấy tháng thời gian mà thôi, Thanh Đồng cái đầu cao lớn không ít, đã muốn là 15-16 tuổi bộ dáng, nguyên nhân là Thanh Đồng cắn nuốt một cái đại la kim tiên trung kỳ cường giả sau, đã muốn là thuận lợi trực tiếp đột phá đến thiên yêu lúc đầu tu. Góc truyện audio.com, vì, liên tiếp đột phá xem như kỳ tích. Đồng thời, Nhạc Thành cảm giác thú ma cùng vạn biến thiên ma hai người khí tức trên thân, hai người này khí tức trên thân cũng đã muốn là tới La Thiên Đại Ma lúc đầu tình trạng, cũng là tại đây mấy tháng trung thành công đột phá. Trở lại đại điện lúc sau, Nhạc Thành trước tiên chính là hỏi Hạo Thiên Môn bên trong gần nhất có hay không phát sinh sự tình gì, khí thế nhìn thấy tất cả mọi người ở, Nhạc Thành trong lòng cũng rõ ràng Hạo Thiên Môn trước mặt còn không có gặp được sự tình gì. Xác định trong khoảng thời gian này Hạo Thiên Môn chung cũng không có xuất hiện sự tình gì, Nhạc Thành mới hoàn toàn yên lòng, lập tức công đạo một chút làm cho La Nguyên an bài một chút Thiên Linh đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân đám người sau khi trở về an bài cung điện tu luyện, càng làm trong khoảng thời gian này được đến tiên khí cùng ma khí giao cho Truy Nguyệt đạo nhân, La Sát tiên tử còn có thú ma, vạn biến thiên ma đám người chọn lựa mấy thứ sau, đó là an bài cho Hạo Thiên Môn chung đệ tử, mỗi người cho vay 2 kiện tiên khí, Hạo Thiên Môn chung khả sẽ chết đã lâu đều không có phát tiên khí, môn chung đệ tử đều là cao hứng không thôi. Công đạo xong rồi hết thảy sau, Nhạc Thành đó là lại tu luyện đứng lên ở, vì đề cao Hạo Thiên Môn chung thực lực, Nhạc Thành rõ ràng là làm cho La Thiên Thượng Tiên đã ngoài tu vi giả toàn bộ an bài tới Hạo Thiên Tháp chung tu luyện, ở Hạo Thiên Tháp bên trong tu luyện còn hơn bên ngoài đến, Hạo Thiên Tháp chung tu luyện còn hơn bên ngoài cũng là phải nhanh thượng hơn 10 lần. Tiếp theo Nhạc Thành cũng tiến nhập Hạo Thiên Tháp chung tu luyện, chuyện khác liền giao cho La Nguyên đi làm, mà ở Ngọc Hư Sơn ở ngoài, Nhạc Thành lại bày ra Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận. Khoanh chân mà ngồi, Nhạc Thành lại tiến nhập tu luyện bên trong, hiện tại có không gian thần thông, Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết còn có biến hóa thần thông ở trên người, Nhạc Thành cần có nhất đúng là thời gian đến lĩnh ngộ. Thời gian từ từ, một tháng sau, Quỷ đạo nhân, Thượng Quang tán nhân, Thiên Linh đạo nhân, Thiên Tán đạo nhân, Kỳ Thạch đạo nhân phân biệt là gác cổng ở dưới đệ tử toàn bộ di chuyển tới Ngọc Hư Sơn Thượng, mà ở Khúc Sơn Động cùng Thiên Linh Động trong vòng, còn có này ba đại La Kim Tiên lúc đầu cường giả cũng đang tiến đến, La Thiên Thượng Tiên cũng có không ít. Hiện tại, Hạo Thiên Môn chung thực lực khả sẽ chết tăng vọt không ít, điều này làm cho Hạo Thiên Môn chung đệ tử chính là trong lòng cao hứng không thôi. Hiện tại Hạo Thiên Môn chung, chỉ là Đại La Kim Tiên tu vi giả xem như lang lễ, diễm mà đám người trong lời nói, thì phải là 16 cái, này ở cả Thanh Hoa Thành chung, cũng tuyệt đối là một cỗ thế lực lớn, 16 cái Đại La Kim Tiên, loại thật lực này, tiên đạo liên minh ở một cái trong thành Đại La Kim Tiên cũng sẽ không vượt qua 30 cái. Tu luyện không ngày nào nguyệt, thời gian chậm rãi đã qua, Nhạc Thành đắm chìm ở tại lĩnh ngộ bên trong, khi thì trên mặt nghi hoặc, khi thì lộ ra mỉm cười, khi thì trầm tư không chừng, trong óc nội, Nhạc Thành đối diện kia biến hóa thần thông lĩnh ngộ, mỗi khi có điều lĩnh ngộ, Nhạc Thành liền gặp lại lĩnh ngộ Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết cái không gian thần thông. Ở lĩnh ngộ bên trong, Nhạc Thành thu hoạch ngày từng ngày ở tăng nhiều, mà Nhạc Thành thực lực đã ở ngày từng ngày tiến bộ, rốt cục thì cảm giác được yếu đột phá tới tiên tiên trung kỳ tu vi thực lực. Nhạc Thành hiện tại đối Góc truyện audio.com, với tu thân đến là không có trước kia như vậy nhìn nặng, chủ yếu tu luyện thượng Nhạc Thành vẫn là đặt ở lĩnh ngộ thượng, lĩnh ngộ lên rồi, có Hạo Thiên Tháp trung bàng bạc linh khí, yếu đột phá thì phải là nước chảy thành sông bình thường dễ dàng. Cần phải là thực lực không ngừng đề cao, cảnh giới không có nói thăng lên đi, hết thảy đều là bỗng vô công. Đình chỉ lĩnh ngộ, Nhạc Thành bắt đầu toàn lực đột phá, nửa tháng sau thoải mái đã đột phá tới tiên tiên trung kỳ. Theo đi lên tiên ma giới đến bây giờ đột phá đến thiên tiên trung kỳ thực lực, mặc dù là này hết thảy chính mình chính là dùng không đến 30 năm thời gian, Nhạc Thành cũng chút cũng không có một tia cao hứng bộ dáng, ra mắt nhiều lắm cường giả, Nhạc Thành đối với hiện tại chính mình thiên tiên trung kỳ tu vi thực lực chút là không cảm giác gì cao hứng. Nhạc Thành còn nhớ rõ tại nơi Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, ở hình thiên nhất cái đầu trước mặt, tại nơi Vu Huyết Ma trước mặt, chính mình căn bản chính là con kiến bình thường nhỏ bé, khi đó Nhạc Thành mới biết được chính mình hiện tại chút thực lực ấy mới là bắt đầu mà thôi. Cho dù là Đại La Kim Tiên thì thế nào, Đại La Kim Tiên mặc dù là được xưng có vô số hàng năm sống lâu, nhưng là ở Nguyên Thủy Thiên Tôn, hình thiên, Vu Huyết Ma cường giả như vậy trước mặt kia cũng là con kiến, nhiều nhất chính là một cái lớn một chút con kiến mà thôi. Có lẽ chính là tới Cửu Thiên Huyền Tiên tình trạng này mới có thể xem như có nhỏ nhoi, cho nên, đối với hiện tại thiên tiên trung kỳ tu vi thực lực, Nhạc Thành trong lòng căn bản là cao hứng không đứng dậy. Nguyên bản chính mình còn đang suy nghĩ chờ mình tới tiên ma giới có nơi sống yên ổn sau sẽ đem huyền thiên nội địa người trên nhận được tiên ma giới đến, hiện tại xem ra, ngày này còn không biết yếu tới khi nào mới được, ở tiên ma giới có nhất định nơi sống yên ổn, kia ít nhất cũng muốn đến Xích Tinh, hoặc là sư tổ Hạo Thiên Đại Đế vậy tình trạng thực lực mới được. Đột phá sau, Nhạc Thành lúc này bắt đầu tu luyện đứng lên, hiện tại cố gắng đề cao thực lực mới là tối trọng yếu. Ngay tại Nhạc Thành này bế quan tu luyện ngày quá khứ một năm lúc sau, cả tiên ma giới bắt đầu dao động lên, tiên đạo cùng ma đạo sống yên ổn với nhau vô sự ngàn vạn năm lúc sau, rốt cục thì bắt đầu rồi động tác tiên đạo liên minh nắm giữ trong thành khoái bắt đầu rồi đại quy mô giết hại ma đạo người trung gian, mà ở ma đạo liên minh chúng trưởng khống trong thành cũng bắt đầu rồi đại quy mô đánh chết tiên đạo mọi người. Thành Hoa Thành Trung, cũng bởi vì là như thế này, ma đạo liên minh cùng tiên đạo liên minh cũng không có thời gian tìm đến Hạo Thiên Môn, mà ma đạo tán tu chung một đám lo lắng để phòng thoát đi Thanh Hoa Thành, đi trước ma đạo liên minh khống chế thành thị trung, tạm thời mọi người cũng quên kia vu huyết ma bảo tàng chuyện tình, cũng không có ma đạo tán tu còn dám ở lại Thanh Hoa Thành Trung. Cả tiên ma giới dung chuyển, dị thường ngàn vạn năm tiền liền đình chỉ tiên ma đối lập lại bắt đầu, hết thảy ngay tại ma thần hình thiên cùng vu huyết ma xuất thế sau khiến cho, mà chính là này hết thảy hiện tại đọc vẫn là ở tiên đạo liên minh cùng ma đạo liên minh chung dưới sự khống chế, này tiên ma cao nhất cường giả còn không có bắt đầu đối thoại. Mà đúng lúc này, chưa bao giờ hiểu tam giới Phật môn cũng đột nhiên bắt đầu rồi chu ma hành động, phao tin yếu chu diệt hình thiên. Góc truyện audio.com, đầu cùng vu huyết ma, cách chương.